Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, trở về nhà. Sắc trời đen nhánh, Biên Thụy lúc này mới thấy được chân núi sân trường tiểu học. Đến sân trường tiểu học cũng liền mang ý nghĩa cách quê nhà không xa. Biên Thụy tuổi thơ cũng là tại cái này một chỗ tiểu học bên trong vượt qua. Chỉ là khi đó chỉ có một loạt cũ nát gạch mộc phòng ở. Hiện tại gạch mộc phòng ở sớm không thấy, đổi thành một tràng 4 tầng xi măng lầu dạy học. Trước kia mỗi cái niên cấp chỉ có mười mấy học sinh. Hiện tại mỗi cái niên cấp đều có 34 cái. Nghe nói tổng học sinh đạt đến hơn 300 người. Lão sư cũng không giống lúc trước 3-4 cái lão sư đã dạy ngữ văn cũng dạy toán học. Tiện thể lấy còn dạy điểm mỹ thuật cùng âm nhạc cái gì. Mỗi cái lão sư đều là toàn năng hình. Hiện tại tất cả khoa lão sư đều chuyên nghiệp nhiều. Cơ hồ đều là sư phạm tốt nghiệp. Mặc dù còn có gần một nửa là dạy thay lão sư. Không có giải quyết chính thức biên chế. Bất quá bàn về bồi dưỡng được đến học sinh chất lượng. Đừng nói là trên trấn tiểu học liền huyện thành tiểu học cũng không dám nói nhất định thắng qua. Biên gia thôn tiểu học. Đi ngang qua tiểu học thời điểm, Biên Thụy quay đầu, ẩn ẩn thấy được tiểu học phía trước một người cao thạch bài. Tối như bưng thấy không rõ, bất quá lúc ban ngày liền có thể nhìn thấy thạch đứng hàng viết từ nơi này đi ra sinh viên danh tử. Cùng thi đậu trường học, 3-40 năm thời gian, hết thảy theo biên gia thôn tiểu học đi ra gần 400 vị bản khoa cùng trường đại học học sinh. Tại nơi khác khả năng không tính là gì, nhưng là một cái nông thôn tiểu học. Tốt nghiệp học sinh hàng năm đều có 20 cái học sinh lên đại học. Vậy nhưng xem như thành tựu không nhỏ, dọc theo đường xi măng tiếp tục hướng phía trước. Indian xe đèn lớn kia là tương đương ra sức, liền xem như không có đèn đường cũng đem ven đường chiếu lóe sáng. Mơ hồ thấy được làng, Biên Thụy không khỏi tăng thêm một cái chân ga. Ba ba, ta buồn ngủ, khuê nữ có chút nhịn không được. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi đã hơn 2 giờ nhanh 3 giờ. Tiểu gia hỏa hiện tại đầu xông lên nghĩ thầm buồn ngủ. Lại nhẫn một hồi, còn có tầm 10 phút chúng ta thì đến nhà. Gia gia nãi nãi, thái gia quá nãi chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon đây này. Biên Thụy đối nữ nhi nói một câu. Biên Thụy đến không phải sợ nữ nhi ngủ thiếp đi té xuống. Sau xe gắn máy chỗ ngồi có tay vịn ngăn đón. Biên Thụy còn làm đủ bảo hộ. Mất là mất không đi xuống. Chủ yếu là Biên Thụy sợ khuê nữ ngủ cảm lạnh. Vừa lái xe vừa cùng khuê nữ nói chuyện. Bất chi bất giác trước đó liền đến cửa thôn. Cách làng còn có kém không nhiều 20 mét khoảng cách. Trong thôn chó liền bắt đầu sủa lên. Nguyên bản yên tĩnh thôn nhỏ cũng bị liên tiếp tiếng chó sủa cho bừng tỉnh. Là Đại Thụy a, Biên Thụy trong tai truyền đến một trận thanh âm già nua. Ra ra, ngài tại sao lại ở chỗ này ngồi xổm? Biên Thụy nghe được là ra ra mình thanh âm. Thế là lập tức duỗi ra chân chi ở xe gắn máy. Gâu, gâu, gâu, lão gia tử bên người đại hắc cầu hướng về phía Biên Thụy không ngừng sủa loạn. Hắc tử, ngứa ra, ta cũng không nhận ra. Biên Thụy hướng về phía chó đen quát một tiếng. Đại hắc, sau lưng nha đầu vừa nhìn thấy đại hắc cẩu lập tức hưng phấn lên. Một điểm buồn ngủ cũng không có. Nếu như không phải bị dây an toàn buộc, đã sớm tuột xuống ôm đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nguyên bản nghe được Biên Thụy thanh âm. Bày một cái đuôi chuẩn bị tới cùng chủ nhân nóng người một chút. Bất quá khi nó nghe được Biên Tĩnh tiểu nha đầu này thanh âm thời điểm. Đứng ngẩn ngơ một hồi. Sau đó mắt chó không khỏi lóe lên một cái. Thân thể rõ ràng rụt lại. Lộ ra một bức vẻ mặt sợ hãi. Tiểu quay quay. Lão gia tử thấy được chắt gái. Cả trương mặt mo giống như là nở một đóa hoa. Ném xuống tàn thuốc trong tay đi tới xe gắn máy bên cạnh. Đưa tay liền đi ôm chắt gái. Ra ra, đợi lát nữa, ta đem dây an toàn cho giải khai. Biên Thụy xem xét, lập tức xuống xe đem khuê nữ trên người dây an toàn giải khai. Biên Thụy ra ra nãi nãi cỗ tải. Hai vị lão nhân không riêng gì tất cả, mà lại thể cốt kỳ hào. Cũng không riêng gì hai vị. Trong thôn Biên Thụy đời ông nội mấy cái lão nhân đều tại. Thân thể cũng đều cũng không tệ lắm. Lớn nhất đại gia gia đã nhanh 100 tuổi. Y nguyên mỗi ngày có thể đánh cái lợn thảo. Uy uy liệt sửa sang một chút vườn rau xanh cái gì. Đối với lão nhân trong thôn đến nói. Hộ nông dân gia nếu thanh nhàn xuống tới vậy liền mang ý nghĩa chờ chết. Rất nhiều lão nhân kiêng kỵ điểm ấy. Cùng lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đi về cõi tiên lão tổ khác biệt. Đám này đời ông nội lão nhân rất nhiều đều sợ chết. Lại tin tưởng chỉ cần trong tay có sống, tự nhiên là có thể sống lâu một chút. Vì lẽ đó chỉ cần có thể động, lão nhân trong thôn cơ hồ đều sẽ tìm việc làm một chút. Giống như là Biên Thụy nãi nãi liền chiếu ứng 2 mẫu ruộng vườn rau xanh. Ra ra đầu mỗi ngày chiếu ứng 20-30 dê đầu đàn. Mỗi sáng sớm đuổi dê đi ra ngoài. Ban đêm người cùng dê đồng thời trở về. Theo dây an toàn một giải khai. Lão gia tử một cái ta thái tôn nữ theo trên xe gắn máy ôm vào trong ngực. Liên thanh hỏi. Tiểu quai quai. Nghĩ thái ra ra hay chưa? Nghĩ. Chỗ nào nghĩ? Tiểu nha đầu chỉ một cái ngực. Nơi này. Ôi. Ta tiểu tâm can ai, nửa năm không gặp có thể nghĩ chết thái gia gia, lão gia tử ôm chắt gái liền không buông tay. Gia gia, chúng ta vào thôn đi, đừng đứng đây nữa, bên ngoài có chút mát mẻ. Biên Thụy nói, lão gia tử nghe xong lập tức gật đầu nói ra. Đúng, đúng, về nhà, vẫn chờ các người ăn cơm đâu, Biên Thụy xe cũng không tốt đẩy. Thế là Biên Thụy cưỡi xe về nhà trước, lão gia tử thì là ôm chắt gái ở phía sau chậm rãi đi. Làng xây dựa lưng vào núi, toàn bộ làng tọa lạc ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Nếu như là lúc ban ngày liền có thể nhìn thấy thung lũng còn có trên sườn núi phần lớn đều là trồng. Hoa màu đồng ruộng, hiện tại thì là đen xì một mảnh, chỉ có thể nghe được trong ruộng côn trùng kêu vang điểu gáy. Biên Thụy quê nhà cùng làng cái khác ra phòng ở không sai biệt lắm. Nồng đậm giang nam phong cách, bạch sắc tiểu viện tường vây ra một cái tiểu viện đến. Viện bắc là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, sân nhỏ phía đông phòng bếp, phía tây là một cái lều. Trước kia là nuôi bò dê, hiện tại dê bò đã sớm chuyển ra tiểu viện, vì lẽ đó tất cả ra khoát tay đỡ máy kéo. Hoặc là một chút máy móc nông nghiệp, giữa sân trồng một viên cây ngân hạnh, Biên Thụy xe gắn máy vừa tới cửa nhà, nghe được thanh âm người đã đem cửa sân mở ra. Biên Thụy xem xét, nguyên lai là nhà mình cháu ngoại trai, cứu, tiểu gia hỏa gọi Thẩm Đông Đông năm nay 7 tuổi nửa. Nửa năm không nhìn thấy Biên Thụy, tiểu nhân nhi có chút thẹn thùng, tiểu tử ngươi làm sao tới à nha. Biên Thụy cùng cháu ngoại trai mở lên trò đùa. Người cháu trai làm sao lại không thể tới. Chuyện cũ kể cháu trai là nhà cậu chó. Ăn no liền đi. Chưa nói xong không có phân ra. Liền xem như phân ra. Cháu trai đi nhà ngươi ăn uống mang cầm đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đều không cần nhìn. Biên Thụy nghe xong thanh âm liền biết nói chuyện chính là mình tỷ tỷ. Biên Diệp. Đến phụ cận Thẩm gia thôn, nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cách gần, bước chân lại tới, Biên Thụy tỷ phu gọi Thẩm Chiếu Hưng, hiện tại bao hết tại hắn nhóm thôn bao hết vài mẫu cá hồ tử. Trong nhà tháng ngày trải qua không tồi, trước kia Biên Thụy tại Minh Châu thời điểm, trong nhà phụ mẫu cùng ông bà 4 người đều từ 2 người này chiếu ứng. Cặp vợ chồng đều là trung thực bổn phận người. Có thể đến, đụng một cái đến tỷ tỷ, Biên Thụy cũng chỉ có đầu hàng, vừa nói là lúc này chính là khi còn bé. Biên Thụy tại tỷ tỷ trước mặt cũng là hô tới quát lui nhân vật. Đem chiếc xe thúc đẩy đến, tất cả mọi người chờ các ngươi ăn cơm đâu. Tĩnh Tĩnh đâu? Biên Diệp hướng về đệ đệ sau lưng nhìn một cái. Cùng Gia Gia ở phía sau đi đâu? Xe của ta không tốt đẩy. Biên Diệp nhìn thoáng qua đệ đệ đại mô tơ. Người bệnh thần kinh, mua cái đắt như vậy hai vòng tử. Có tiền kia mua cái mang lều tốt bao nhiêu? Kém thế nào đi nữa trời mưa xuống xối không a? Người như thế cái đồ chơi quản cái gì dùng? Biên Diệp cảm thấy đệ đệ xài tiền bậy bạ. Biên Thụy cười cười, không nói tiếng nào đem chiếc xe đẩy vào trong nội viện. Bỏ vào phía tây lều phía dưới. Lúc này Biên Thụy nãi nãi, phụ mẫu mang theo tỷ phu đều đi ra, chờ lấy lão gia tử mang theo chắt gái trở về. Lại là một phen náo nhiệt. Biên Thụy cũng chính là bị mẫu thân hỏi nhiều hai câu. Về phần những người khác trọng tâm tất cả tiểu nha đầu trên thân. Tiểu nha đầu theo thái gia trong ngực đến thái nãi nãi trong ngực. Sau đó chuyển đến gia gia nãi nãi. Lại chuyển đến cô sau. Tầm 10 phút liền trôi qua. Mọi người ngồi xuống bên cạnh bàn. Người một nhà lập tức đem một trương gia thường ăn cơm cái bàn nhỏ cho vây tràn đầy. Bởi vì Biên Thụy cùng Biên Tĩnh trở về. Hôm nay đồ ăn thật là không ít. Một cái lão ngỗng hầm khoai tây. Mặn thịt xào cộng hoa tỏi non. Bạch chảm gà sấy khô. Một đầu nặng 4-5 cân cá chép lớn, chủ yếu nhất là một chậu hầm dê con tử thịt, tràn đầy tất cả đều là thịt ngon, nguyên một con dê con tinh hoa sợ là tất cả cái này trong chậu bầy biện. Cả nhà đoàn viên nhất định phải uống chút rượu, Biên Thụy bên này bồi tiếp ra ra, lão cha, còn có tỷ phu uống rượu, về phần những người còn lại thì là uống nước trái cây. Đệ, về sau thật không trở về Minh Châu rồi. Biên Diệp hỏi, không có việc gì liền không trở về. Thỉnh thoảng đi hai ngày chiều ứng một cái ta tiểu quán tử là được rồi. Đại đa số thời gian ngay tại quê nhà nơi này ở lại, Biên Thụy trả lời. Nghe được nàng dâu hỏi như vậy, Thẩm Chiếu Hưng tại dưới đáy bàn đá nàng dâu một cước. Ra hiệu nàng nói chuyện cẩn thận một chút. Người cái kia tiểu quán tử có thể kiếm tiền a? Mẫu thân mang theo một mặt hoài nghi hỏi. Nhà khác mở quán tử đều là mỗi ngày đi sớm về tối làm. Nhà mình nhi tử mở quán tử mỗi tuần nhiều nhất làm 2 ngày. Có thể kiếm được tiền. Biên Thụy cười nói. Không kiếm được liền không kiếm được thôi. Ta chuẩn bị đem sư tôn bên kia cho mở. Loại 2 vài mẫu đất. Lại loại chút ít đồ ăn cái gì. Bình thường chi tiêu liền có. Trong thôn trừ Biên Thụy, người khác cũng không biết bọn hắn trong miệng tiên tung không chừng lão đạo trưởng. Nhưng thật ra là mọi người lão tổ tông. Trong thôn mỗi cái họ Biên trên thân người đều chảy máu của hắn. Mặc dù mọi người rất tôn kính lão đạo trưởng, bình thường đều là lão đạo trưởng kêu. Nhưng cái tầng quan hệ này là cái bí mật, Biên Thụy cũng không định làm rõ, bởi vì giải thích quá phiền toái. Sư phó ngươi phòng ở mấy tháng trước cũng chuyển cho ngươi. Trong thôn đem thổ địa chứng cũng cho đổi, chờ cơm nước xong xuôi để mẹ ngươi đưa cho ngươi, Biên Thụy lão cha thản nhiên nói. Biên Thụy ra ra nghe hé mồm nói, cũng không biết cái này lão đạo trưởng lần này ra ngoài lại phải bao lâu. Ta nhớ được lần trước lão đạo trưởng sư phụ đi ra thời điểm. Vừa đi chính là 20 năm. Chờ lấy lão đạo trưởng trở về kế thừa cái kia tòa nhà thời điểm ta vẫn là đứa bé đâu. Lão đạo trưởng số tuổi không nhỏ. Đoán chừng so đại ca còn muốn lớn hơn 1-2 vòng. Cái này ai biết a? Hắn cũng không cùng ta nói qua số tuổi, Biên Thụy nói. Nhà kia thật có chút thời điểm không có người ở. Nhìn có địa phương rách nát, bình thường cũng liền mẹ ngươi đi chiếu ứng một cái. Biên Thụy ra ra há miệng còn nói lên nhà. Kia, giữ lại chính ta chậm rãi tu đi. Dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì, Biên Thụy nói. Lão tổ lưu lại phòng đích thật là nên sửa. Trên phòng ngói ở giữa có chút đều dài ra thảo tới. Còn có một chút cửa sổ cái gì cũng đều nên làm một cái. Biên Thụy có thể chịu không được cửa sổ dùng giấy được. Nói thế nào cũng phải đổi thành pha lê. Còn có trên mặt đất, lúc đầu gạch đá cũng không phải Biên Thụy thích. Ít nhất phải đem phòng ngủ đổi thành sàn nhà. Về phần sàn nhà nơi nào đến, không gian trồng cây khai bản chứ sao. Dù sao buổi tối hôm qua Biên Thụy đều nghĩ kỹ. Bắt đầu từ ngày mai, cho này tòa nhà cũ đến cái đại cải tạo, để cho mình thư thích hơn một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.